Xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta, chương 24, nam chủ giáo thảo, có điểm lưu 23, góc truyện audio.com. Editor, sơ hề, kẹo, vòng thứ hai, thanh âm Triệu Sâm vừa ra, liền có người tiếp theo nói, cái này thật sự quá mức, dọa chúng ta. Sắp tan học mới chạy được nhiều thêm một vòng, ăn bớt xén cũng không chơi như vậy, nói chuyện công phu, bên cạnh truyền đến tiếng chuông tan học. Cái gì à, không thú vị, không thế chạy nhanh lên, đúng vậy, đây là tính toán chơi xấu vẫn luôn chạy đến giữa trưa sao, không chừng, ai nha tan tan. Còn phải đi về đi học, vừa rồi Phạm lão sư nói cậu ta tiểu tâm tư nhiều, hiện tại xem, không chừng lão sư nói đúng. Top 5 top 3 người tính toán rời đi, cho đến khi một người lên tiếng, ai ai ai, cậu ta làm sao vậy, hôn mê. Trên sân thể dục liền thấy một đạo thân thể gầy yếu bỗng nhiên dừng lại, giây tiếp theo, ầm một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Một cái ngã xuống này, liền ở chỗ kia bò thật lâu, có người nhịn không được lên tiếng, hai vòng liền đổ, không phải là giả vờ chứ, suy. Giả vờ cũng thật giống, Triệu Sâm nhíu mày một chút, vẫn cảm thấy có chút không ổn, liền đi qua xem, hắn tới gần, liền thấy sắc mặt Tô Yên tái nhợt. Từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu nhỏ giọt rơi xuống, bạn học cậu không sao chứ, lên tiếng dò hỏi, thấy Tô Yên không nói nơi nào, đang muốn duỗi tay. Bỗng nhiên xuất hiện một nam sinh, cảm giác tồn tại cực mạnh, khom lưng đem Tô Yên ôm lên, nam sinh kia nhăn đôi mắt đẹp lại, tôi mang cậu đến phòng y tế. Giọng nói lạc đem người chặn ngang bế lên, sải bước hướng phòng y tế đi đến, từ đầu đến cuối nhìn cũng không nhìn người khác một cái liếc mắt. Nhưng chung quanh lại truyền đến không ít tiếng kinh hô, oa, người kia, Khương Nhiên, cậu ấy sao lại ở chỗ này, không phải vì Tô Yên kia chứ, Vũ Phỉ nha. Cậu có biết chuyện gì xảy ra hay không, có người đột nhiên hỏi, thân thể Diêu Vũ Phỉ cứng lại một chút. Sau đó trên mặt thanh lãnh xuất hiện không kiên nhẫn, không thấy bạn học Tô Yên đều đã té xỉu, giữa bạn học không nên giúp đỡ nhau, nói. Liền cũng hướng phòng y tế đi, lời cô ta vừa nói ra, mọi người sửng sốt, không có con người nào dám tiếp tục nói, không có gì hay. Tự nhiên mọi người cũng tan, Trình Tinh Dương vốn dĩ cùng Khương Nhiên tiến đến, không nghĩ tới đột nhiên sắc mặt Khương Nhiên biến đổi. Liền nhảy đi ra ngoài, chờ khi hắn phản ứng lại, Khương Nhiên đã ôm Tô Yên rời đi, sau đó. Lại nhìn Diêu Vũ Phỉ còn có những bạn học khác ở đằng kia nói chuyện không liên quan đến mình, Trình Tinh Dương buồn cười lắc đầu. Cũng dọc theo con đường, đi hướng phòng y tế, tốc độ Khương Nhiên rất nhanh, đảo mắt đã ôm Tô Yên tới phòng y tế. Đem người phóng tới trên giường bệnh, bác sĩ đã đi tới, nhìn lên, thấy sắc mặt Tô Yên tái nhợt, dáng vẻ còn rất nghiêm trọng, sao lại thế này? Nói lại nắm một cái đèn pin căng mí mắt Tô Yên ra chiếu vài cái, sau đó kiểm tra toàn thân một lần, Khương Nhiên nhíu mày nói. Ở trên sân thể dục chạy vòng, ngất đi, bác sĩ nghe gật gật đầu, sau đó nghe được tiếng Khương Nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, có điểm kinh ngạc. Giống như không nghĩ tới người ôm nữ sinh này tiến vào là Khương Nhiên, chờ kiểm tra trên dưới xong, bác sĩ, cô ấy không có việc gì chứ? Khương Nhiên nhịn không được lên tiếng hỏi, bác sĩ thu hồi ống nghe bệnh, cười cười, không có chuyện gì lớn, chỉ là lượng vận động quá phụ tài. Nên tạm thời ngất đi, tôi vừa mới kiểm tra một chút, thân thể nữ sinh này cũng thật kém a, thân thể cô bé hiện tại không thích hợp vận động kịch liệt. Loại chuyện chạy bộ này cũng ít làm thôi, cách chương.